Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1078. Khảo nghiệm phó đạo diễn, một đêm yên lặng, sáng ngày thứ hai 9 điểm Chu Hạ bắt đầu tiếp tục quay chụp Chinatown 2. Hôm nay quay chụp là một con nhóm lớn vai diễn, nhị địch đóng vai Hoa Kiều nữ cảnh sát Trần Anh. Đem cho toàn bộ bị thất thúc tiền thưởng gọi đến trinh thám giới thiệu vụ án tình huống. Mọi người tiến hành đơn giản đối thoại trao đổi. Đây là đang trong chuyện thất thúc dinh thự một nơi bên trong đại sảnh quay chụp. Chu Hạ trước khi rời đi liền an bài để cho đoàn kịch những người khác chuẩn bị. Sau khi trở về vừa vặn quay chụp, rộng rãi hỏi thăm bên trong. Kỳ trang dị phục các sắc nhân loại nổi tiếng toàn cầu thám tử tư đều là đang đợi. Chỉ có 5 cái ống kính mới có thể chụp tới Chu Hạ đóng vai vai nam chính cùng Vương Bảo Bảo đóng. Vai đường nhân, giờ phút này Chu Hạ cũng không có đi tiến vào hình ảnh. Đứng ở máy theo dõi bên cạnh nhìn tiếp bên trong quay chụp. Phó đạo diễn Diêm Phi là ngồi ở hắn bình thường ngồi vị trí phụ trách tuồng vui này đạo diễn. Đại sảnh ngoại tiếng bước chân vang lên, nhị địch đóng vai nữ cảnh sát đi vào, Vương Tấn đóng vai Lục Quốc Phú lập tức dẫn hai cái tiểu đệ cợt nhà đi tới. Trần cảnh quan, khổ cực, nhị địch bắt tay với hắn sau, nhìn một chút trong phòng những thứ này kỳ quái nhân, dùng xấu kiểu Mỹ tiếng phổ thông, cực kỳ xem thường mà nói. Những thứ này tiểu sửu đều là Lục tiên sinh tìm đến sao? Thân là chính nhi bát kinh cảnh sát, đương nhiên là đối với mấy cái này nhìn rất không đáng tin thám tử tư cực kỳ chán ghét. Vương Tin lập tức giải thích, Trần cảnh quan, ngươi không muốn xem thường bọn họ a? Vì đem các lộ đại thần tề tụ, ta là mất đại khí lực, đây là một lần đứng đắn thế giới danh trinh thám cuộc so tài. Lúc này một cái United Kingdom tiểu, cô nương ở một cái đại nhân dưới sự hướng dẫn đi tới. Nhị địch lập tức kinh ngạc nói, làm sao còn có hài tử? Tiểu nữ hài nhi đi tới, dùng chính tông giọng Luân Đôn đạo, Trần cảnh quan, ta mới là trinh thám. Hắn chẳng qua chỉ là ta quản gia. Vương Tin lập tức phát ra một trận đắc ý nhỏ giọng. Nhị địch lật một cái con mắt, lúc này một trận ho khan từ trên lầu truyền tới, Tăng Giang đóng vai thất thúc ngồi lên xe lăn bị một người mặc áo dài hơn 40 tuổi nữ nhân đẩy ra. Ngoài, hắn tóc hoa râm, thân thể một bộ bệnh thoi thóp dáng vẻ, ánh mắt mọi người lập tức bị hấp dẫn, két, theo thư ký trường quay đánh bản, cái này ống kính lần đầu tiên quay chụp kết thúc. Chu Hạ cũng không nói lời nào. Tuồng vui này cũng không có độ khó gì. Diễn viên biểu diễn cũng còn có thể. Nhưng là còn có thể tốt hơn. Nhưng bây giờ hắn nếu giao cho Diêm Phi quay chụp, cũng sẽ không nhúng tay. Quả nhiên Diêm Phi hướng về phía mấy cái diễn viên hô. Rất tốt. Đến, mọi người lại đầu nhập một chút. Trở lại một cái, nghe được đạo diễn nói chuyện. Mọi người lần nữa trở lại mỗi người vị trí, lần nữa nổi lên tâm tình, chuẩn bị, chờ có mặt ký ăn mặc sau đó, một lần nữa quay chụp bắt đầu, lại chụp 4 lần tuồng vui này qua sau, Chu Hạ cũng sẽ không máy theo dõi sau nhìn, tiến vào cảnh tượng chung, tiếp đó sẽ quay chụp đến hắn, cuộc kế tiếp vai diễn tiếp tục mượn trước mặt tình tiết quay chụp. Thất thúc là Chinatown nổi danh nhiệm vụ, lần này cái này toàn thế giới trinh thám tụ tập cũng là bởi vì hắn. Hắn xuất hiện hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhị địch đóng vai Trần Anh cũng rất là khách khí nói. Thất thúc Ngũ Chí Viễn cũng không nói nhiều, ở lầu hai hành lang lan can cạnh, nhìn phía dưới đại sảnh mọi người, thanh âm trầm muộn nhưng rất kiên định nói, ta thầy thuốc nói với ta. Ta nhiều nhất lại có thể sống một tuần. Ta hy vọng ở ta chết trước có thể tìm được mưu sát Jason hung thủ. Bắt đầu đi. Vương Tin đóng vai thất thúc dưỡng tử Lục Quốc Phú lập tức cợt nhà đi tới người sở hữu trước mặt. dùng nửa Anh văn nửa tiếng phổ thông nói: "Các nữ sĩ, các tiên sinh, ta là Lục Quốc Phú, thất thúc con nuôi." Cũng là thất thúc nghe được câu này, đi tới hỏi thăm lớn tiếng ngăn cản nói: "Im miệng, để cho Trần cảnh quan nói." Vương Tin bị giật mình, vội vàng cẩn thận lui về phía sau, để cho nhị địch đứng ở trước mặt. Nhị địch tiến lên xuất ra một phần tài liệu dùng lưu loát êm tay anh văn đạo: "Ta đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng cùng các ngươi cùng chung những tài liệu này. Cũng là xem ở thất thúc mặt mũi." Chu Hạ ở phía dưới nghe được nàng cái này anh văn, tâm lý hết sức hài lòng. Ngũ tháng nhị địch đem phát âm luyện đến tiêu chuẩn như vậy, đúng là xuống một phen khổ công phu. Đây cũng là hắn tại sao an bài nàng quay chụp vùng nước tử thần nguyên nhân. Lúc này đứng ở Chu Hạ bên cạnh, đóng vai đường nhân Vương Bảo Bảo, lớn tiếng cao hứng nói: "Yes." Chu Hạ nhưng là buồn cười đạo: "Một câu cũng nghe không hiểu sao?" Vương Bảo Bảo nhìn về phía Chu Hạ: "Lão Tần, ngươi không đi á? Ta cũng biết ngươi tâm lý có ta chứ sao?" Hắn lớn tiếng ồn ào náo động đưa tới bên cạnh một cái kẻ cơ bắp bất mãn, đụng vào hắn, Vương Bảo Bảo cũng lập tức phách lối phản đụng trở về. Lúc này nhị địch bắt đầu ở phía trên dùng một chút máy chiếu hình phát ra vụ án tài liệu. Hai người bọn họ vội vàng dừng lại: "Ta chỉ nói một lần, 4 ngày trước, tháng 7 nhất hào, Jason thi thể bị người phát hiện với một tòa Chinatown trong miếu." Một cái tên là Pele trinh thám lớn tiếng nói: "Thời gian." Nhị địch đạo: "10 giờ sáng thập thất phân, khai môn nhân viên làm việc phát hiện." Lúc này trên màn ảnh bắt đầu phát ra vụ án thu hình. Trong hình một nhân viên làm việc mở ra miếu đại môn, đi vào thấy được một người nam tử thi thể. Nhị địch hướng về phía hình ảnh tiếp tục dùng lưu loát anh văn giới thiệu: "Nhân viên làm việc phát hiện có người mổ ra hắn lồng ngực, cũng lấy đi rồi trái tim của hắn. Hung thủ ở trên người người chết vứt đi y tự hình vết cắt, không có để lại bất kỳ vân tay, nhưng có 2 điểm rất trọng yếu. Thứ nhất, từ người chết lỗ mũi hái được thất phất hoàn vật tàn lưu có thể chứng minh người chết khi còn sống là bị mê vượng sau kéo vào hiện trường phát hiện án. Thứ hai, thi thể mặt ngoài vết thương sinh hoạt phản ứng chứng minh người chết là ngất xỉu sau bị sao tim mà chết. Còn có những vấn đề khác sao?" Này một đoạn lớn lời kịch đi xuống, nhị địch cũng không có dừng một cái, thập phần chót lọt. Chu Hạ càng cảm thấy vui mừng, xem ra từ 5 tháng trước bắt được kịch bản, nhị địch là thực sự đem lời kịch thuộc lòng a. Nếu không còn chưa phải là giống như một ít diễn viên ở studio liên quan đến ngoại ngữ lời kịch, đều là nhìn nhắc tuồng khí đọc, hậu kỳ tìm người thậm chí hòa âm. Đoạn này chủ yếu là mấy cái khác ống kính quay chụp các vị trinh thám nghe được vụ án sau phản ứng. Nhị địch cũng không cần biểu diễn cái gì, đạo diễn Diêm Phi cũng không có cắt đứt, để cho tuồng vui này tiếp tục vỗ xuống. Chu Hạ đóng vai Tần Phong nghĩ đến cái gì, bắt chước tưởng tượng hung thủ là cái thuận tay trái, bưng kín bên cạnh Vương Bảo Bảo khóe miệng, đang muốn mở miệng hỏi, đảo quốc trinh thám Giã Điền Hạo giành nói: "Hung thủ là Tả Lợi Tay sao?" Nhị địch thật bất ngờ, gật đầu nói: "Không sai, từ vết thương cắt phương hướng chúng ta cũng hoài nghi, nàng cho là những thứ này kỳ trang dị phục, trinh thám đều là nhiều chút tiểu sửu, không nghĩ tới sức quan sát mạnh như vậy, dĩ nhiên là có chút ngoài ý muốn, nhưng là những người này cũng đều không phải là ăn chay, là chân chính có thiên phú nhân." Giã Điền Hạo dùng kiên định thanh âm tiếp tục nói: "Không cần hoài nghi, người chết tay phải thất phất hoàn vật tàn lưu đã nói lên vấn đề. Người chết tử vong thời gian xác thực." Nhị địch không thể làm gì khác hơn nói: "9 giờ sáng tới 10 điểm giữa." Giã Điền Hạo: "Được, vấn đề ở chỗ, ta tra xét một chút tòa này bếp vương miếu. Bình thường thời gian mở cửa cũng là 10 giờ sáng. Nhị địch theo bản năng hỏi ngược lại. Cho nên, nàng bất chi bất giác đã bị vị này đảo quốc thần thám trinh thám cùng vấn đề cho dẫn dắt như người khác thiết lập. Lúc này đạo diễn vẫy tay, thư ký trường quay đánh bản, kêu két, tổng thể biểu hiện cũng không tệ. Nhị địch ngươi biểu diễn rất tốt, nhưng là ta muốn gặp lại ngươi một loại khác biểu diễn. Lần này biểu diễn càng tĩnh táo một chút, trả lời Giã Điền Hạo vấn đề lúc, lộ ra cũng không bị hắn ảnh hưởng tâm tình. Đạo diễn Diêm Phi hướng nhị địch lớn tiếng nói vui có, buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.